Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3126. Đệ 3126 chương dùng hành động nói chuyện. Ngô Thanh Thiển như vậy hành động liền tiếp đón đều không có đánh. Nhìn làm người ra đầu tê dại độc trùng độc vật sắp trào ra cửa. Vân tộc cao tầng một đám sắc mặt đại biến. Này đó độc trùng độc vật nếu là chạy tới Vân Thành trung tác loạn. Như vậy không biết phải có nhiều ít vân tộc đệ tử thâm chịu này hại. Càng làm cho bọn họ biến sắc mặt chính là, Ngô Thanh Thiển tùy theo từ nhẫn không gian trung di ra rất nhiều chai lọ vại bình. Đối phi miêu cùng cỏ cây chi linh phân phó. Đêm này đó từ Vân Thành chỗ cao dài rơi xuống đi. Thuận tiện thử xem dược hiệu, phì miêu cùng cỏ cây chi linh thích nhất làm loại này chuyện xấu. Sôi nổi cuốn lên trên bàn chai lọ vại bình liền phải rời đi. Đứng ở bạch thần đế trên vai bạch miêu cũng hứng thú 10 phần. Nhảy đến trên bàn cuốn lên dư lại. Ta cũng phải đi xem náo nhiệt cổ diễm liền thích bảo bối đồ đệ này cổ tàn nhẫn kính. Chẳng những không phản đối còn thực duy trì. Thiền thiền, này đó đều là cái gì độc? Cái gì đều có điểm. Tỉ như phía trước cấp đại trưởng lão bọn họ hạ. Còn có một ít ngứa phấn. Khóc cười tán, co rút tán, không cử tán từ từ. Ngô Thanh Thiển không chút để ý tiếp tục nói. Bảo đảm đều là chút bên ngoài không có độc tố. Còn đều là ta phía trước vừa lúc tinh luyện ra tới tăng mạnh dược tề. Vừa lúc liền mượn vân tộc người tới thử xem dược tính đi, này đó lão bất tử. Cho rằng nàng không dám thật nháo sao? Vân tộc cao tầng ngay từ đầu thật đúng là cho rằng Ngô Thanh Thiển chủ yếu là lấy uy hiếp là chủ. Hẳn là không dám như thế làm càn đi nháo, nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới nha đầu này một lời không hợp liền phóng độc. Tính tình này cũng quá biến thái. Này nơi nào là cái gì Khuynh Thành tuyệt sắc tốt đẹp nữ tử? Quả thực chính là cái ma tinh. Hơn nữa những cái đó cái gọi là chất độc hóa học vừa nghe tên liền không phải cái gì hảo dược. Thế nhưng liền không cử tán chờ đều chơi ra tới. Cái này nha đầu chết tiệt kia tính tình cũng quá ma tính. Một người thái thượng trưởng lão đột nhiên nhớ tới trong gia tộc có vài tên dòng chính đệ tử mấy. Ngày hôm trước bên ngoài nháo sự, sau khi trở về thế nhưng đều sôi nổi không cử, trong tộc trị liệu sư xem xong sau đều nói bọn họ trúng độc, nhưng lại vô pháp giải rớt, hắn phía trước còn tưởng rằng là bổn tộc đệ tử chi gian tranh đấu tạo thành. Hiện tại xem ra tuyệt đối là cái này nha đầu chết tiệt kia giở trò quỷ. Rốt cuộc điều tra rõ sự thật sao? Hắn biết vài tên dòng chính đệ tử ở Tửu Lầu chính là nói rất nhiều tán thành phong thần cùng vân. Liên thành thân nói, đối nha đầu chết tiệt kia càng là biếm quá, vì thế vội vàng đối Vân Yến cùng đang ngồi vân tộc trưởng lão truyền âm ni nhưng ngàn vạn không. Thể thật làm nha đầu chết tiệt kia hạ độc a, chỉ là không cử cái loại này dược tề đều có thể tạo thành vân tộc đoạn tử tuyệt tôn. Quá tàn nhẫn. Vài vị vân tộc cao tầng nghe nói đều đại kinh thất xác. Cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào liền dám như thế làm càn. Bọn họ còn lấy nàng không có nhiều ít biện pháp. Hiện tại bọn họ đều vô cùng hối hận. Lúc trước vì sao phải là thỉnh đại trưởng lão cấp Ngô Thanh Thiển phát thiệp mời tới xem lễ làm cho. Nàng hết hy vọng, hiện tại thật là ứng câu kia thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Vân Yến nhịn không được nhíu mày, vỗ vỗ phía sau ghế dựa, một cổ thực văn lực lượng nháy mắt kích phát, một đoàn kim quang đem phòng nghị sự bao lại, vừa lúc đem trào ra đi độc trùng độc vật cùng ba con vật nhỏ ngăn cản ở phòng nghị sự nội. Vân tộc cao tầng lúc này mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nếu không làm mấy thứ này đi ra ngoài, Vân Thành thế tất tổn thất thảm trọng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế hư lạnh một tiếng, đứng lên liền chuẩn bị rời đi, bên ngoài thực văn cấm chế có thể vây được trụ độc trùng độc vật lại vây không được hắn cái này lấy. Không gian bí thuật am hiểu thần đế, ám thức vương, cổ diễm cùng bạch thần đế cũng sôi nổi đứng dậy nếu muốn hướng tới ngoại đi đến. Bọn họ cũng không ngôn ngữ, nhưng lại dùng hành động thuyết minh chính mình muốn làm gì. hiển nhiên chuẩn bị đi Vân Thành đại náo một phen. Vân tộc cao tầng nhóm nơi nào còn nhìn không ra tới. Một đám như là táo bón giống nhau, có khổ nói không nên lời. Bọn người kia thật là quá kiêu ngạo. Hết chương.